Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, 51, một sớm trở lại trước giải phóng 51. Đoàn người ở văn phòng nghỉ ngơi một lát, tới rồi ăn cơm chưa thời gian, lấy tiền bảo nhà ý tứ. Nàng tự nhiên là về nhà đi ăn. Bảo Nhi nương các nàng khẳng định đã ở nhà thiêu hảo đồ ăn, bất quá lão giáo thụ nói tân thu học. Sinh là hỷ sự, hắn muốn mời khách, thỉnh đại gia cùng đi trường học nhà ăn xoa một đốn, Vệ Tư Niên cùng Mã Bá Văn Nghệ Y Phỉ ba người. Đều tỏ vẻ cổ động, Tiền Bảo Nha cũng liền nói không ra cáo từ nói tới. Đành phải đi theo một khối qua đi, Đông Hoa Đại học nhà ăn diện tích không lớn. Chủ yếu là vì trọ ở trường lão sư chuẩn bị. Bọn học sinh giống nhau đều là đi ra ngoài hoặc về nhà ăn cơm ở siêu địa phương tuy rằng tiểu. Nhưng đầu bếp tay nghề không tồi. Làm được thái sắc coi như sắc hương vị đều đầy đủ tuy nói là lão giáo thụ mời khách. Nhưng đi theo mọi người đều tương đối kính trọng hắn. Khẳng định sẽ không đơn làm hắn đào tiền cơm ở siêu tiền Bảo Nha thấy mặt khác ba người góp tiền. Chính mình cũng yên lặng tùy một phần trên bàn cơm. Lão giáo thụ tâm tình không tồi, nhìn đến đi theo ở Mã Bá Văn bên người Nghệ Y Phỉ. Hỏi khi nào chuyện tốt gần, ta cùng Y Phỉ đang định trước cử hành một hồi đính hôn nghi thức. Đến lúc đó còn thỉnh hứa lão hãnh diện tới uống ly rượu mừng, Mã Bá Văn lộ ra tiền Bảo Nha chi. Lăng lỗ tai giật giật, lùa cơm động tác nhịn không được dừng, nói đằng trước Tào Hữu Sâm còn ở báo chí thượng viết hoa thư. Tình, theo đuổi thế không có thể nói oanh oanh liệt liệt, kết quả phía sau nhân gia chính thức đối tượng đã chuẩn bị bước vào hôn nhân ngạch cửa, nhịn không? Được vì tao người nào đó bi ai vài giây, kêu hắn bỏ vợ bỏ con đương cặn bã, nên a ăn nhiều chút đồ ăn, xem ngươi gần nhất lại dài quá dáng vóc, nhớ rõ muốn gia tăng dinh dưỡng, Vệ Tư Niên lúc này đẩy lại đây một mâm đồ ăn nói tiền Bảo Nha. Liền ngồi ở hắn bên cạnh, lấy lại tinh thần ngắm ngắm kia bàn béo ngậy sao cà rốt. Nói thanh tạ, rồi sau đó ở bọn họ nói chuyện phiếm trong lúc. Nàng đem kia bàn đồ ăn chậm rãi ăn xong rồi, sau khi ăn xong. Lão giáo thụ buổi chiều không có tiết học, chuẩn bị hồi chỗ ở nghỉ trưa. Cùng đại gia Huy xuống tay liền bản thân thảnh thơi mà rời đi, đi lên. Hắn dặn dò tiền Bảo Nha lần sau đi học đừng quên đi hắn chỗ đó lãnh sách giáo khoa. Mặt khác ngàn vạn đừng đến trễ tiền Bảo Nha xấu hổ. Gật đầu giống như gà con mổ thóc liên tục bảo đảm. Cung kính mà tiễn đi vị này đại lão, Mã Bá Văn cùng Nghệ Y Phỉ còn có chuyện khác. Ở lão giáo thụ đi rồi. Bọn họ cũng theo sát cầm tay rời đi tiền Bảo Nha chính mình là tính toán về nhà đi. Không biết Bảo Nhi nương các nàng không gặp nàng trở về ăn. Có phải hay không còn đang chờ nàng ăn cơm ở siêu chẳng qua Vệ Tư Niên còn ở. Chậm chạp không có rời đi dấu hiệu, hai người đứng ở nhà ăn ngoài. Đã khiến cho qua đường lão sư bọn học sinh chú ý, Vệ tiên sinh. Ta đây liền đi về trước. Nàng cuối cùng mở miệng cáo biệt, Vệ Tư Niên gật đầu. Nâng bước liền đi. Đi qua hai bước quay đầu lại xem nàng, ý bảo đuổi kịp nói, không phải trở về sao, ta đưa ngươi tiền Bảo Nha vi lăng, theo bản năng ai một tiếng, vội vàng chạy chậm đuổi theo đi, Vệ Tư Niên thả chậm nện bước. Chờ đến phụ cận khi cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt dừng lại ở kia thân kiểu nữ quần áo học sinh thượng chuyển một vòng. Không khỏi mặt mày giãn ra mà cười, ta nói gần nhất như thế nào đều không thấy ngươi. Nguyên lai là tiến vào đi thượng hứa lão khóa, cảm giác như thế nào? Hắn không hỏi tiền Bảo Nha là vào bằng cách nào, lại là như thế nào nhận thức hứa lão, chỉ quan tâm hạ nàng hiện tại học tập tình huống, so với trước kia có hay không tiến bộ, thật giống như là sư trưởng ở chiếu cố quan tâm vãn bối, cũng không tệ lắm. Hứa lão dạy học rất có ý tứ, ta nghe qua mấy tiết được lợi không ít. Tiền Bảo Nha có chút ngượng ngùng, nhưng cũng đúng sự thật đem chính mình tình hình gần đây nói. Trong đó không chỉ có bao gồm học tập tiến độ, còn có cải trang giả dạng trà trộn vào trường học cọ khóa. Kết quả bị hứa lão phát hiện, tiến tới nhờ họa được phúc sự tình, lấy nàng tới xem. Dù sao lão giáo thụ bên kia đều biết tình hình thực tế. Kia nàng ở vệ tư niên nơi này cũng không cần tiết gạt, cùng người tương giao trọng ở chân thành. Thành thật, huống chi người này đối nàng thực hảo, lại giúp nàng rất nhiều trò chuyện cái này đề tài. Hai người sóng vai đi ra Đông Hoa Đại học cửa sau. Dọc theo đi Tô Giới đường phố áp đường cái người môi giới, cuối mùa xuân dương quang mang theo đầu. Hạ ấm áp, gió nhẹ nhẹ nhàng mà thổi quét, mang đến hoa sơn chi thanh hương, Tiền Bảo Nha nhẹ hút một ngụm hương khí. Đi ở ấm rào rạt dưới ánh mặt trời, quay đầu ngắm mắt bên cạnh người người, tổng cảm giác một đoạn thời gian không gặp. Ở ấm dương chiếu rọi xuống, người này càng thêm đẹp, soái làm người luyến tiếc rời đi mắt. Cũng không biết tương lai sẽ tiện nghi nào chỉ tiểu yêu tinh, làm sao vậy? Nhìn lén ta làm cái gì? Vệ tư niên cực kỳ nhạy bén, nàng chỉ lén nhìn thượng liếc mắt một cái. Đã bị hắn đương trường bắt được ngạch, Tiền Bảo Nha cào cào mặt, không thế nào muốn nói gì, tổng không thể giảng bản thân vừa rồi là bị đối phương sắc đẹp sở hoặc đi. Thật như vậy, thẳng thắn thành khẩn nói. Phỏng chừng hắn sẽ cùng nàng tuyệt giao, Mã tiên sinh là thật sự muốn cùng Nghe tiểu thư đính hôn. Sao, Tiền Bảo Nha cuối cùng chỉ có thể không lời nói tìm lời nói mà rời đi trọng địa mơ siêu vệ tư niên. Gật đầu, nói bọn họ vốn chính là có hôn ước một đôi, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, hơn nữa môn đăng hộ đối, là đông đảo trưởng bối sư trưởng nhóm nhất trí nhận đồng trời đất tạo nên phu thê nhân duyên. Bất luận như thế nào cuối cùng đều là phải đi đến cùng nhau, Tiền Bảo Nha nghe ra hắn lời nói giải. Thế, cảm thấy chính mình phảng phất minh bạch cái gì, lại lần nữa vì Tào Cha Nam bi ai 3 giây đồng hồ. Lăn lộn lâu như vậy, nháo ồn ào huyên náo, kết quả giỏ che múc nước công dã tràng, vừa mất phu nhân lại thiệt quân, tấm tắc Tiền Bảo Nha trong lòng thổn thức cảm thán. Trên mặt ra vẻ thâm trầm bộ dáng. Lệnh bên cạnh người người nhìn đến sau mày bỗng nhiên nhăn lại. Ngươi, là Khuynh Mộ Bá Văn. Vệ tư niên đột nhiên dừng lại bước chân chợt hỏi. Trong thần sắc rõ ràng mà xuất hiện ra không tán đồng chi sắc, vấn đề này hỏi thực nhẹ. Lại giống như đầu hạ một viên bom, tạc Tiền Bảo Nha một ngụm nước miếng sặc ở yết hầu mát. Thiếu chút nữa khụ đau sốc hông, không có không có. Chúng ta mới thấy qua vài lần a. Nhiều nhất đương hắn là lão sư, như thế nào, sao có thể sẽ có cái loại này tâm tư đâu, Tiền Bảo Nha ho khan đầy mặt đỏ bừng. Lại không quên vội vàng bãi xuống tay vì chính mình giải oan, vệ tư niên lúc này mới vừa lòng. Đột nhiên duỗi tay sờ sờ nàng đỉnh đầu mềm phát, lời nói thấm thía mà nói, như thế rất tốt, ngươi còn nhỏ, cùng hắn không thích hợp, hiện tại có Hứa lão dìu dắt. Ngươi muốn chuyên chú ở việc học thượng, không cần bị bên sự phân tâm mơ siêu chờ ngươi trưởng thành. Lại suy xét những cái đó sự không muộn, Tiền Bảo Nha thầm nghĩ ta đều 1 tuổi 17 tuổi mụ. 10 sao sao, không tính nhỏ đi, bất quá mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào. Đối mặt đối phương hảo ý, nàng trên mặt vẫn là thụ giáo giống nhau thành khẩn mà nói đã biết vốn dĩ liền không lần đó sự. Nghe hắn một giảng, giống như nàng thật sự đối Mã Bá Văn Khuynh Mộ dường như trời đất chứng giám. Mã tiên sinh kia một quải thật không phải nàng đồ ăn, tài học tình cảm gì đó lại cao cũng không đạt. Được làm nàng Khuynh Mộ trình độ, nói thật nàng tục khí thực, bản chất chính là chỉ nhan cầu hảo không lạp trong lúc suy tư. Tô Giới nhập khẩu tới rồi, vệ tư niên ra tiếng đánh gãy Tiền Bảo Nha chạy thần, tới rồi. Về nhà hảo hảo nghỉ ngơi, hảo hảo học tập, biết rồi. Vệ lão sư Tiền Bảo Nha cảm giác đối phương như vậy tha thiết dặn dò không yên tâm sức mạnh. Hoặc là đem nàng coi như khuê nữ chiếu cố, hoặc là trở thành học sinh giúp đỡ, so với kêu ba ba. Nàng vẫn là có khuynh hướng kêu hắn một tiếng lão sư, như vậy kêu đồng thời. Nàng còn cúc một cung, đem lễ nghĩa làm đầy đủ. Cảm tạ quan tâm mơ siêu vệ tư niên lại bị này công bố hô thay đổi ngẩn ra một chút. Xoay người đi phía trước nói câu, so với kêu lão sư. ta còn là tương đối thích nghe ngươi kêu ta tiên sinh, Tiền Bảo Nha sững sờ ở tại chỗ. Theo bản năng sờ soạng chính mình đỉnh đầu, nhìn kia đạo tu lớn lên bóng dáng càng đi càng xa. Nàng âm thầm phân biệt rõ hẳn ý tứ trong lời nói, không cho kêu lão sư. Chẳng lẽ là bởi vì nàng không phải hắn học sinh, mà là Hứa lão đệ tử. Tiền Bảo Nha nghi hoặc hướng ra đi, về đến nhà phát hiện Bảo Nhi nương các nàng quả nhiên là đang chờ nàng. Đồ ăn đều mang lên bàn, mẹ con hai cái lại là ngồi vào phòng khách một mặt thêu thùa may và sống. Một mặt thường thường hướng cổng lớn nhìn xung quanh, nương. Đại tỷ, về sau ta giữa trưa không trở lại nói. Các ngươi liền ăn trước sao? Không cần chờ ta Tiền Bảo Nha tiếp đón rửa tay ăn cơm siêu tuy rằng ở trường học nhà ăn ăn qua. Một chén cơm cùng một mâm xào cà rốt, nhưng nàng cảm thấy bản thân đang ở trường thân thể, còn có thể lại ăn một chén. Bảo Nhi nương cùng Ngọc Nha thấy nàng rốt cuộc về nhà. Không cấm nhẹ nhàng thở ra, bởi vì thời tiết ấm áp. Trên bàn đồ ăn vẫn là ôn. Không cần một lần nữa nhiệt quá là có thể trực tiếp ăn, Tiền Bảo Nha múc chén trứng gà canh uống. Vừa uống vừa giải thích trở về vãn nguyên nhân, bái sư đi học sự tình nghe được Bảo Nhi nương vui vẻ ra mặt. Hợp tay liền hô Bồ Tát phù hộ, đưa cho nữ nhi một cọc hảo tiền đồ Tiền Ngọc Nha đồng dạng cao hứng thực. Nói vừa lúc trong nhà còn có hảo nguyên liệu nấu ăn. Không bằng buổi tối thêm đồ ăn. Cả nhà cùng nhau nhạc a, chúc mừng muội muội lên làm nữ học sinh, Tiền Bảo Nha cảm thấy không cái kia tất yếu. Rốt cuộc trước mắt chỉ là cái dự thính sinh mà thôi. Chờ đã có học tịch chính thức trở thành nữ học sinh lại chúc mừng cũng không muộn, Bảo Nhi nương hai. Người kiên trì kia đều phải một năm sau, hiện tại là hiện tại, các nàng cũng không làm đại trường hợp. Chỉ là cơm chiều nhiều thiêu vài món thức ăn thôi, làm cả nhà đều dính dính không khí vui mừng. Thuận tiện cấp bụng quá quá nước luộc, đây chính là nhà bọn họ luôn luôn truyền thống không phải, hành bá. Gia dụng còn đủ sao? Tiền Bảo Nha nhà ra hỏi, Bảo Nhi nương liền nói đủ đủ đủ. Các nàng hiện tại trong tay cũng có kiếm tiền tay nghề. Không thiếu tiền tiêu, chuyện này nói đến còn cùng phố đuôi kia ra tiệm may có quan hệ, mấy ngày hôm. Trước trong nhà kim chỉ dùng xong rồi, Bảo Nhi nương liền mang theo Ngọc Nha đi tiệm may mua điểm vài lẻ cùng vụn vặt đồ vật. Kết quả bị người ta lão bản liếc mắt một cái nhìn ra manh mối, nguyên lai các nàng trên người xuyên. Chính là nhà hắn cửa hàng phòng bản xiêm y. Này nhưng không phải quen mắt sao tiệm may Mạnh lão bản phát hiện sao? Biết được là các nàng chính mình làm, thấy xiêm y làm không tồi liền lấy cửa hàng sinh ý lượng đại thiếu nhân thủ vì tứ. Mời chào Bảo Nhi nương hai người thành người ngoài biên chế nữ may vá. Ngày thường giúp đỡ làm một ít trong tiệm đơn giản xiêm y đơn tử tuy nói không phải chính thức không. Lấy tiền bạc không có trong tiệm may vá nhiều. Nhưng Bảo Nhi nương các nàng có thể đem việc mang về nhà làm. Thả đồng dạng là tính theo sản phẩm, làm một thân xiêm y cấp một thân tiền công. Học bản mẫu thời điểm còn có thể cùng nhân gia lão may vá trộm sứ. Mẹ con hai cái lại là vui bất quá, thậm chí so với từ giữa người nơi đó tiếp sống còn phải bị khấu. Trừ một bút nước trà phí, tiệm may việc tương đối tới nói lượng đại lại tương đối ổn định. Còn so người trước kiếm nhiều, giống nhau là thêu thùa may và sống. Các nàng đương nhiên là tuyển hậu giả, có này phân thu vào. Bảo Nhi nương trong tay tiền bạc mắt thường có thể thấy được mà tăng nhiều lên. Cho nên ở ăn uống gia dụng thượng tự nhiên mà vậy cũng liền hào phóng rất nhiều. Càng không cần Tiền Bảo Nha lại cực cực khổ khổ mà thường xuyên trợ cấp hai người có gan ra cửa. Lại chính mình tìm được cơ hội làm được này phân thượng. Tiền Bảo Nha vừa lòng mà cho các nàng vươn ngón tay cái. Từng cái khen ngợi một phen, cảm giác chính mình phía trước tâm huyết cuối cùng không uổng phí, về sau Bảo Nhi nương có thể bằng. Bản lĩnh tránh đồng tiền lớn, ở nhà ra ngoại hoàn toàn có thể thẳng thắn lưng và thắt lưng. Nhân tiện cũng không cần lại tự ti mà đối tiền lục lo được lo mất mà Tiền Ngọc Nha năm nay đã 18, Hoa Kỳ buông xuống, nàng tránh tiền vừa lúc cho nàng chính mình tích góp của hồi môn. Tương lai gả chồng thời điểm càng có tự tin, nếu có thể bởi vậy mà kiên cường lên, vậy càng tốt. Tiền Bảo Nha các mặt mà suy xét. Ăn xong cơm liền trống, đành phải đi bên ngoài hoa viên nhỏ tản bộ tiêu thực. Tác giả có lời muốn nói. Đệ nhất càng, lạp lạp lạp, rốt cuộc đúng giờ đổi mới lạp, hết chương.